Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, yêu thú cơ sở dữ liệu. Kia Nhậm Vạn Đạt trên mặt lộ ra một tia ngạo khí, đem Giang Nam Như Thần sắc đều thấy được trong mắt, lại là không đáp, hiển nhiên là có khoe khoang hiểm nghi. Giang Nam Như không có không đi để ý tới kia Nhậm Vạn Đạt tính toán. Nhìn quảng trường, ngốc ngốc xuất thần, trên quảng trường màn tre vừa ra. Ở màn tre thượng tức khắc hiện ra vô số yêu thú ấn tượng. Những cái đó yêu thú tự bốn phương tám hướng mà đến. Những cái đó quảng trường trung sĩ tốt nơi nào nhìn thấy quá như vậy tư thế. Tức khắc hoảng loạn lên, tự nơi xa nhìn lại. Những cái đó màn tre trung yêu thú cực kỳ rất thật. Nếu là ở kia quảng trường trung người lạc vào trong cảnh, chỉ sợ những cái đó yêu thú sẽ là càng thêm chân thật. Đây là chúng ta nơi này bắt trước cảnh tượng. Kia màn tre chính là tu sĩ cấp cao thêm vào mà thành. Chỉ cần ăn mặc định chế trang phục, liền đích thân tới này cảnh giống nhau. Nhậm Vạn Đạt rốt cuộc nhẫn nại không được, giải thích nói, trước kia không có này bắt trước cảnh tượng thời điểm, Nghê Soái đều là tự mình mang đội đi tìm yêu thú luyện binh. Thì ra là thế. Giang Nam Như nhìn đến Nhậm Vạn Đạt trong mắt sùng bái, tức khắc lý giải này đối Nghê Soái cảm tình. Có lẽ ở một cái đoàn đội bên trong, thực lực cũng không phải chiếm cứ lãnh đạo địa vị tất yếu nhân tố. Có đôi khi, một người nhân cách mị lực, thậm chí là cá nhân sức cuốn hút, đều có thể lãnh đạo một cái đoàn đội. Lui ra, các ngươi trên người xuyên chế phục, có thể bắt chước ra từng người thực lực. Một bên Nghê Soái đột nhiên cao giọng hô, chú ý đoàn đội phối hợp. Nghê Soái kêu xong, liền kiên nhẫn giảng giải nổi lên mọi người chi gian phối hợp. Giang Nam Như ở một bên cũng nghe không đến kia Nghê Soái lời nói, tức khắc cảm giác chán đến chết lên, nói, nơi này là Quý Phương sân huấn luyện, bên ngoài vẫn là Tị Hiềm Hảo. Kia Nhậm Vạn Đạt nghe ra Giang Nam Như trong lời nói ý tứ, cũng không miễn cưỡng, tiện lợi trước dẫn đường, chậm gì gì rời đi, mọi người chậm rãi đi trước. Không bao lâu liền tới rồi một chỗ hẻo lánh xứ sở. Kia địa phương tuy rằng hẻo lánh, đi là có trọng binh gác, người nào đến này. Giang Nam Như còn chưa đến gần, liền nghe nói đến một tiếng quát lớn, là ta. Nhậm Vạn Đạt bất đắc dĩ nói, vị này chính là Đỗ đại nhân trong phủ Thiên Kim, muốn vào xem một chút. Nga, một canh giờ, không được siêu khi. Kia gác quản lý tựa hồ không cho Nhậm Vạn Đạt mặt mũi, chỉ là lạnh lùng nói, người khác tại đây chờ, không được tùy ý đi lại. Đây là chúng ta cơ mật nơi, nhìn Đỗ đại nhân quan hệ, mới cho phép tiểu thư đi vào. Nhậm Vạn Đạt ngượng ngùng cười, giải thích nói, bên trong đồ vật, chỉ có thể xem, không thể hướng bên ngoài mang. Nhưng minh bạch, Giang Nam Như thấy vậy chỗ thủ vệ như thế trọng, biết tất nhiên là một chỗ cơ mật chỗ, vội vàng gật gật đầu. Xem như hiểu biết, loại địa phương này ở đường đình trong núi cũng có, bất quá ở nơi đó gọi là tàng kinh các thôi. Đến nỗi nơi này, Giang Nam Như cũng lười đến đi để ý tới kỳ danh hào. Nàng xoay người hướng Tiểu Hoàn công đạo vài câu, liền hướng kia quản lý gật gật đầu, tự cố đi vào, chính như Nhậm Vạn Đạt theo như lời giống nhau. Nơi này ít có người tới, Giang Nam Như nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng. Tức khắc một cổ cho bụi hơi thở, mặt tiền cửa hiệu mà đến. Giang Nam Như vội vàng cau mày, che lại miệng mũi, mới bắt đầu tinh tế đánh giá này nơi này. Nơi này diện tích không lớn, chỉ có hai gian phòng ở lớn nhỏ, nhưng rồi lại trên dưới ba tầng. Trên mặt đất bố kệ sách, ở kệ sách phía trên lại phi thế tục thư tịch, mà là từng khối ngọc phiến. Những cái đó ngọc phiến Giang Nam Như đã từng gặp qua, là chuyên môn dùng để ghi lại sự tình dùng. Một khối ngọc phiến dung tích ước chừng để được với một phòng thư tịch. Giang Nam Như nhìn suốt ba tầng ngọc phiến, không khỏi âm thầm nhíu mày, nghĩ đến nơi này là toàn bộ sở quốc nhất đầy đủ hết yêu thú cơ sở dữ liệu. Hết chương.